Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 22, bài kiểm tra chiến đấu đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư xì, con nhớt bảo bảo của Lý Nghĩa vừa nhìn thấy hỏa hoa liền phản ứng như bị kích động. Bề mặt trơn láng của nó trở nên gồ ghề với những chiếc gai nhọn dựng đứng như một con nhím. Nhớt bảo bảo của cậu không sao chứ? Chu Lục cẩn thận hỏi. Dù sao thì anh cũng biết lý do khiến nhớt bảo bảo trở nên như thế là gì. Ba mình bảo là do tiết chất nhờn quá mức, khiến nó kiệt sức thôi. Lý Nghĩa cười đáp, chỉ cần bổ sung thêm nước là ổn. Nói rồi, Lý Nghĩa vỗ về nhớt bảo bảo trên đầu mình. Đi chơi với hỏa hoa đi, bọn mình cần bàn một chút về chiến thuật. Nhớt bảo bảo nghe xong lập tức tỏa ra cảm xúc tuyệt vọng. Hỏa hoa, Lý Nghĩa chỉ nghĩ rằng nhớt bảo bảo đang có chút u sầu, càng thêm quyết tâm để nó chơi cùng các linh thú khác để điều chỉnh tâm trạng. Cậu ta không hề biết rằng, chính hỏa hoa đã làm nhớt bảo bảo trở nên u sầu như vậy. Sau khi để ba linh thú chơi cùng nhau, Ngô Hiểu Tình lấy ra thông tin về giám khảo lần này. Lương Tuyền, giáo sư chuyên ngành chiến đấu, là một linh thú sư cấp tinh anh. Linh thú chính của ông ấy là một con ếch nhảy nước cấp 3, nhưng lần này trong kỳ thi ông ấy sẽ sử dụng một con quái bùn cấp 2. Việc phân cấp linh thú sư trong ngữ cảnh chính thức thực ra cũng giống như việc phân cấp linh thú. Đều được chia thành 5 cấp từ cấp 1 đến cấp 5. Tuy nhiên, trong giới dân gian, nhờ sự phổ biến của các cuộc thi đấu linh thú, từ cấp 3 trở lên, linh thú sư đã có các danh xưng khác như tinh anh, chủ soái và thiên vương. Những danh xưng này vốn được dùng trong các cuộc thi đấu, nhưng nhờ sự lan truyền của người hâm mộ, chúng dần dần được sử dụng phổ biến trong xã hội. Quái bùn à, Chu Lục trầm ngâm, Lương Tuyền, Lý Nghĩa nhìn về phía Ngô Hiểu Tình. Mình nhớ Lương Tuyền là cựu tướng quân của quân đoàn Khai Hoang. Ngô Hiểu Tình đáp, ông ấy từng là thuộc hạ của anh trai mình, không biết vì sao lại bị anh trai mình khai trừ, sau đó đến đây làm giáo sư chuyên ngành chiến đấu. Bị khai trừ mà vẫn làm được giáo sư à? Là con cháu chính tông của nhà họ Lương mà. Lý Nghĩa cười, chuyện bình thường thôi, còn mình thì bị ép phải vào chuyên ngành chiến đấu đây, mặc dù mình muốn đăng ký chuyên ngành nuôi dưỡng. Xin lỗi các cậu. Lần này có lẽ mình sẽ liên lụy đến các cậu. Sắc mặt của Ngô Hiểu Tình trông rất khó chịu. Cậu không phải là người thích gây rắc rối cho người khác. Quái bùn là loại mình rất khó đối phó, e rằng không lấy được điểm cao đâu. Nhìn vẻ mặt của Ngô Hiểu Tình, có vẻ cậu đã bỏ cuộc trong bài kiểm tra đầu tiên. Mình nghĩ, có lẽ chúng ta nên thử đưa ra một chiến thuật. Chu Lục nhìn hỏa hoa đang vỗ vỗ nhớt bảo bảo và nói. Ngô Hiểu Tình và Lý Nghĩa đều nhìn về phía Chu Lục. Mình có một vài ý tưởng, nhưng cần một đối thủ sử dụng quái bùn. Chu Lục nhìn hai người, nhưng điều khiến Chu Lục ngạc nhiên là cả hai người đều có vẻ do dự. Không tìm được à, khụ khụ, quái bùn xấu quá mà. Lý Nghĩa ho hai tiếng rồi nói, mặc dù cách đánh cũng tương tự như nhớt bảo bảo, nhưng nó xấu quá. Hơn nữa lại bẩn, lại còn xấu, được rồi. Chu Lục gãi cằm suy nghĩ, vậy để mình tìm cách tìm một đối thủ huấn luyện có quái bùn, các cậu đi với mình. Chu Lục đưa hai người về ký túc xá của mình. Cô giáo Tiểu Tịch, mấy hôm trước cô tìm người thợ xây tường đó có liên hệ lại được không? Chu Lục vào thẳng vấn đề, như Tiểu Tịch nhìn Chu Lục một cách cảnh giác, đó là thợ chuyên dụng, rất đắt đấy. Cậu định làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lục vừa mở miệng định nói. Thì nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên từ bên cạnh. Hỏa hoa chống nạnh, kiêu ngạo ngẩng đầu. À, tường của mình. 5 ngày sau, kỳ thi chiến đấu đầu tiên của năm 2 tại Học viện Thú Linh Tân An chính thức bắt đầu. Sau khi hỏa hoa một lần nữa phá sập tường, như Tiểu Tịch đành bất đắc dĩ mời người thợ kia đến lần nữa. Tất nhiên, lần này ba người họ phải góp tiền lại trả, bao gồm cả chi phí thuê người thợ này để luyện tập. Không thể phủ nhận. Quái bùn thực sự là khắc tinh của Ngô Hiểu Tình. Chiến thuật quen thuộc của cậu là để thử giáp bạc bám vào người, sau đó lao vào cận chiến với kẻ địch. Tuy nhiên, đặc tính của quái bùn khiến nó gần như không thể chịu sát thương vật lý thực sự, và trong quá trình chiến đấu, nó còn có thể bám lên người Ngô Hiểu Tình, làm cậu ta ngày càng chậm lại. Tuy vậy, sau vài ngày huấn luyện, với sự hỗ trợ của Hỏa Hoa và Nhớt Bảo Bảo, Ngô Hiểu Tình cũng đã tìm ra cách đối phó với quái bùn. Chỉ ít lâu sau khi họ nắm vững chiến thuật này, kỳ thi chính thức bắt đầu. Kỳ thi chiến đấu đầu tiên là một trong những bài kiểm tra quan trọng nhất của Học viện Thú Linh. Nhiều thú linh sư nổi danh thường tỏa sáng ngay từ kỳ thi này. Trong thời đại này, người nổi tiếng sớm rất nhiều, còn những người thành công muộn thì rất ít. Nổi tiếng phải tranh thủ. Trong thời đại này không phải là lời nói suông. Bạn phải thể hiện giá trị đầu tư của mình càng sớm càng tốt, sau đó sử dụng các nguồn lực đầu tư vào bản thân để nâng cao sức mạnh, phát triển không ngừng như một quả cầu tuyết. Rồi mới có thể đạt được xuất phát điểm của những người khác trong khi vẫn còn tuổi để phấn đấu. Với Châu Lục, đây là kỳ thi quan trọng nhất. Mình nói này, kỳ thi rồi mà cậu cuối cùng cũng không đến muộn đấy. Lý Nghĩa ngáp dài, đầu chọc bước đến. Mấy ngày huấn luyện gần đây, Châu Lục luôn ổn định đến muộn 4 đến 5 tiếng mỗi ngày. Nhưng vì anh ta ngày nào cũng mời ăn, mời trà sữa nên Lý Nghĩa cũng chẳng phàn nàn gì. Nhưng sao Nhớt Bảo Bảo của mình mỗi lần nhìn thấy anh ta đều có vẻ như bị vắt kiệt sức lực thế này. Nghĩ đến đây, Lý Nghĩa nhìn Châu Lục một cách nghi ngờ. Vì đặc tính của Nhớt Bảo Bảo, thế giới này thực sự tồn tại những kẻ biến thái dùng Nhớt Bảo Bảo để giải quyết nhu cầu sinh lý. Châu Lục cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Lý Nghĩa, miệng khẽ giật, chẳng biết phải giải thích thế nào. Hỏa Hoa thực sự rất thích dùng chất nhờn của Nhớt Bảo Bảo để bôi lên cành lá của mình. Ngoài việc tăng độ bám dính, hỗ trợ tốt hơn trong chiến đấu, điều quan trọng hơn là chất nhờn của Nhớt Bảo Bảo có tính chất chống cháy, chống nước rất tốt. Đây là thuộc tính tuyệt vời đối với linh thú hệ thảo. Phải tìm cơ hội để Hỏa Hoa học một kỹ năng từ Nhớt Bảo Bảo. Nếu không, mỗi ngày vắt kiệt sức Nhớt Bảo Bảo của Lý Nghĩa, ánh mắt của người ta nhìn mình lại càng ngày càng lạ hơn. Lớp trưởng sao vẫn chưa đến? Châu Lục hỏi, Lý Nghĩa chỉ về phía xa. Hình như ở đằng kia, Châu Lục nhìn theo hướng chỉ, thấy một thanh niên đang đứng trước mặt Ngô Hiểu Tình, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt. Lương Tuyền, Châu Lục lập tức có dự cảm, giám khảo vòng thi đầu tiên, người có hiềm khích với anh trai của Ngô Hiểu Tình. Đi xem thử, Châu Lục nói với Lý Nghĩa bên cạnh, đây là hai đồng đội của cậu trong kỳ thi này. Lương Tuyền vừa nói chuyện với Ngô Hiểu Tình liền thấy Châu Lục và Lý Nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngừng lại một chút, rồi cúi xuống nhìn Hỏa Hoa trong lòng Châu Lục. Linh thú hệ thảo, hắn cười khinh bỉ, mình biết cậu, Châu Lục đúng không? Không hiểu sao bố cậu lại phát điên, một kẻ chỉ biết trồng trọt lại bắt vào chuyên ngành chiến đấu. Nói rồi, hắn nhìn về phía Ngô Hiểu Tình đang dần tối sầm mặt lại. Anh em nhà họ Ngô đúng là lúc nào cũng thích tự làm khó mình. Khi hắn nói, ánh mắt đã không còn đặt ở Ngô Hiểu Tình mà chuyển lên khán đài phía trên. Nơi dành cho khách VIP. Anh trai của Ngô Hiểu Tình, Ngô Nhất Long, đang ngồi ở đó, dường như đã nhận thấy tình hình của em trai. Anh ta đã hướng ánh mắt nhìn về phía này. Lương Tuyền mỉm cười khinh bỉ, khi quay lưng rời đi, miệng vẫn lẩm bẩm. Đúng là tính cách đáng ghê tởm. Cách chương.